One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 140, nhắc nhở. Madara dứt tiếng, Obito thân thể đột nhiên ngẩn ra. Ngoại đạo ma ảnh đột nhiên lao ra, quỳ một chân trên đất, không ngừng rít gào, muốn dùng cái tên này để chiến đấu sao? Kakashi, được không? Minato ngưng trọng nhìn ngoại đạo ma ảnh. Tận lực đi, thần uy. Kakashi đột nhiên khai khiếu Kaleidoscope, quay về ngoại đạo ma ảnh nhìn lại. Không đa nghi bên trong phi thường ngưng trọng, những người này thực lực, hắn là biết rõ, thần uy cũng không nhất định hữu dụng. Madara tên kia bắt đầu, ta cũng có thể đi xem. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó thân thể trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Ngoại đạo ma ảnh đột nhiên xuất hiện ở Madara phía sau. Nhìn ngoại đạo ma ảnh chảy ra dịch thể, Madara cười nhạt một tiếng. Cánh tay đứt rời sao? Xem ra bên kia có người nắm giữ nhìn đăm đăm con ngươi đây. Bất quá không sao, lần này bọn họ phòng nhỏ liền chuẩn bị tốt. Xèo, Madara hồng mắt đột nhiên co rút nhanh. Nhìn bên cạnh Yasuo, người cũng không nhịn được ra tay sao? Ha ha, cái tên nhà ngươi thật là làm cho chúng ta được đủ lâu. Ta trước đã nói, ngươi không trở thành thập vĩ sinh Churiki, ta là sẽ không xuất thủ. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Yasuo xem thường nhìn Madara. Hừ, khoa trương tiểu quỷ, hiện tại ta đã chiếm được nhục thể. Mà lên, ngươi cảm thấy trước ngươi thật thắng sao? Madara lạnh lùng nhìn Táng Thiên. Hắn duy nhất không chắc chắn chính là tiểu quỷ này. Yasuo vung vung tay, ta biết rõ ngươi còn có thủ đoạn. Thế nhưng, cho dù ngươi là thủ đoạn toàn bộ xử đi ra, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Cái này ngươi bản thân cũng nên biết. Madara hừ lạnh, thế nhưng cũng không có phủ nhận. Nhìn Madara trầm mặc, Yasuo vỗ nhẹ nhẹ Zetsu đầu. Zetsu, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện ở đây. Thật đúng là gặp may mắn đây. Vừa liền gặp gỡ hắc Zetsu. Yasuo đại nhân, Zetsu sợ hãi nhìn Yasuo. Đúng, Madara, nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận một hồi hắc Zetsu tên kia. Ta cũng không muốn ngươi cứ như vậy chết. Yasuo cân nhắc nhìn Madara. Madara thân thể ngẩn ra, lập tức lạnh giọng mở miệng. Ngươi đây là ý gì? Hắc Zetsu là ta ngoài ý muốn chí hóa thân. Ha ha, ai biết được, nên nhắc nhở ta đã nhắc nhở. Ta cũng không muốn ngươi bị bán, vẫn còn ở giúp người khác kiếm tiền. Táng Thiên cười nhạt một tiếng. Nhắc nhở đã nhắc nhở, về sau chính là Madara vấn đề. Madara sâu sắc nhìn Yasuo, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Hắn không cho là cái tên này là không sự tình nói vậy. Căn bản có hắn ý tứ. Thế nhưng hắc Zetsu là mình hóa thân, chẳng lẽ còn có cái gì chính mình để sót? Huế thổ chuyển sinh mạo bài Rinnegan cũng có thể cho gọi ra tên kia sao? Còn có tên nhóc cà trớn kia cũng mạnh phi thường, so với người này còn mạnh hơn. Tứ vĩ ngưng trọng nhìn Madara cùng Yasuo. Yasuo sao? Naruto, cái tên này mới là vương víu nhất, coi như chúng ta liên thủ cũng không thể nào là cái tên này đối. Thủ cái tên này đã vô địch, đã siêu việt lục đạo lão đầu. Cửu vĩ ngưng trọng nhìn phía xa Yasuo. Đáng ghét, hắn tại sao phải cùng Madara ở cùng một nơi? Chính là vì cùng người khác chiến đấu sao? Đáng ghét, Naruto cắn thật chặt răng. Hắn còn là không hiểu, tại sao chỉ là bởi vì muốn cùng người chiến đấu, sẽ không quản cuộc sống khác chết. Yasuo phiết cửu vĩ một chút, sau đó trực tiếp rời đi. Madara muốn trở thành thập vĩ sinh Churiki cũng không xa, chính là không biết có phải hay không là cùng nguyên tắc một dạng. Bị hắc Zetsu tính kế một phen, phiết Yasuo một chút, Madara nhàn nhạt nhìn vài con vĩ thú. Mắt trái còn giống như cần một chút thời gian đâu. Ngoặc kép, hình như là ở đây muốn lãng phí một chút thời gian đây. Madara đại nhân, vừa Yasuo nói, Zetsu nghi hoặc nhìn Madara. Hắn và Hắc Zetsu có thể nói là hai người, bởi vì là hai cái ý thức. Không biết, bất quá phỏng chừng Hắc Zetsu tên kia còn có chuyện gạt ta. Madara lạnh giọng mở miệng. Trong lòng cũng bắt đầu cẩn thận, nhìn một chút vĩ thú. Madara ở miệng lần nữa. Ta biết càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ cần sử dụng Rinnegan nguyên bản năng lực, chiến đấu xem ra liền biết cao thượng rất nhiều. Chỉ cần mấy giây, xem cẩn thận, Madara đột nhiên nhảy lên ngoại đạo ma ảnh trên đầu. Về luân nhãn mở lớn, luân mộ biên ngục, không biết hắn muốn dùng chiêu thức gì. Cẩn thận một chút, nhị vĩ ngưng trọng nhìn Madara. Chạm, chạm, phanh, nhị vĩ lời mới vừa nói xong. Cái cổ liền đụng phải công kích. Không chỉ là nó vài con vĩ thú cũng giống như vậy. Dồn dập bị công kích, sau đó cũng cùng nhau ngã trên mặt đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa đến cùng phát sinh cái gì? Gaara khiếp sợ nhìn ngã xuống đất vĩ thú. Vừa hắn không có bị công kích, thế nhưng cũng bị bức lui. Thành thật một ít sao? Lần này rốt cục có thể mang vòng cổ. Madara nhàn nhạt nhìn chúng vĩ thú. Hai tay hợp nhất, nhìn ngoại đạo ma ảnh hé miệng. Gaara tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì, vội vàng hướng vĩ thú nhắc nhở. Có cái gì muốn đi qua? Cẩn trọng một chút, ngoại đạo ma ảnh trong miệng đột nhiên bắn ra 9 đầu xiềng xích. Trói lại 9 con vĩ thú cái cổ. Madara càng nhìn tất cả những thứ này. Trước tiên đem bát vĩ cùng cửu vĩ từ Jinchuriki trong cơ thể chóc ra. Đáng ghét, ta là sẽ không đem cửu vĩ cho ngươi. Naruto phẫn nộ nhìn Madara. Chuẩn bị mở ra vĩ thú hóa trạng thái. Vô dụng, một khi bị trói lại liền vô pháp tránh thoát. Madara cười nhạt một tiếng. Nếu như có thể đủ thoát ly, chính mình sẽ không cần trói lại bát vĩ cùng cửu vĩ. Madara đại nhân, nên từ nhất vĩ bắt đầu dự theo thứ tự tới. Cần từ Jinchuriki trong cơ thể chóc ra vĩ thú. Đúng lúc là cuối cùng bát vĩ cùng cửu vĩ. Vậy không bằng thừa dịp thời gian này trước tiên đem thất vĩ thu vào đi thôi. Zetsu quay về Madara. Hô, đúng vậy a, so với ta tưởng tượng muốn vướng tay chân. Như vậy, lấm tấm gật đầu. Biết rõ Zetsu lại nói không sai. Nhàn nhạt nhìn thủ hạc. Sa mạc phản 2.2 nô. Ta sẽ không đem thủ hạc giao cho ngươi. Gaara cắn thật chặt răng. Mặt đất đột nhiên duỗi ra hai con cự thủ. Nắm lấy xích sát. Nhìn ta ái la động tác. Madara cười gằn. Trực tiếp sử dụng Susanoo năng hồ. Làm sắc quang kiếm hướng về Gaara bắn xuyên qua. Ta tông chỉ là tuyệt đối phòng ngự a. Ta cũng có thân là thủ hạc tự tôn. Thủ hạc đột nhiên ngăn trở công kích. Quay về Gaara hô to. Ta minh bạch. Gaara gật gù. Không, người không hiểu. Madara cười nhạt một tiếng. Quang kiếm đột nhiên lần thứ hai sử dụng. Chặt đứt xích sát. Sau đó ngoại đạo ma ảnh đột nhiên canh gác Zuru kéo qua đi. Không chỉ là thủ hạc. Còn lại vài con vĩ thú cũng giống như vậy. Trực tiếp tiến vào ngoại đạo ma ảnh trong miệng. Nhìn bát vĩ cùng cửu vĩ bị hút đi vào. Naruto cùng Killer Bee cắn thật chặt răng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.